Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16: Lại thấy nữ ma đầu. Chương 15: Lại gặp nữ ma đầu. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc không nói. Vân Nhược sư tỷ thế mà còn có loại tác dụng này. Muốn là sớm biết khi đó hắn có lẽ sẽ do dự không giết. Nhưng cũng là chỉ là do dự. Thả nàng trở về, hôm nào chết chính là mình. Cho nên hắn chỉ là cảm khái, cũng không hối hận. Nói ra ngươi khả năng không tin. Liễu Tinh Thần để Giang Hạo suy tư một lát, mới tiếp tục nói. Muốn ngươi 1000 linh thạch, cũng không phải là chúng ta nhằm vào ngươi. Vừa vặn tương phản, đây là tại giúp ngươi ước thúc Thiên Hoan các vị kia. Chỉ cần ngươi bình thường bồi thường, hắn trong ngắn hạn không cách nào đối ngươi làm cái gì. Ngươi cẩn thận một chút, nhanh chóng thể hiện giá trị. Đoạn Tình Nhai nhiều ít sẽ bảo trụ ngươi, mà không cho ngươi ra ngoài. Ngoại trừ ngươi có hiểm nghi, cũng bởi vì Vân Nhược tông môn có một ít người mê luyến nàng. Thân phận địa vị còn không thấp. Nghe nói nếu không phải Vân Nhược có đặc thù tác dụng, đã bị vị kia đón về. Hiện tại nàng chết rồi. Người đã bị Lạc Hà Tông một số người để mắt tới. Cẩn thận nói đến, sư đệ tình cảnh đáng lo. Giang Hạo, tự mình có công tông môn, không có ban thưởng coi như xong, thế mà còn muốn bồi thường. Dạng này thế mà còn nói muốn tốt cho mình. Nhất là còn không cách nào phản bác. Ma môn nha, một cái các chủ thật nhằm vào một vị nội môn đệ tử. Xác thực không khó. Đa tạ sư huynh cáo chi. Giang Hạo cảm kích nói. Vậy sư đệ cẩn thận chút. Nếu là có cái khác phản đồ tin tức, có thể cho ta biết. Liễu Tinh Thần khoát tay áo, trực tiếp rời đi. Viện tử không có những người khác. Giang Hạo thì nhìn Thiên Hương Đạo Hoa một chút. Hắn hiểu được, vị sư huynh này là có mục đích mà tới. Không phải như thế nào hảo tâm chạy tới giải thích, còn để cho mình theo oán hận chấp pháp đường biến thành cảm kích. Hắn là không nhận ra được, vẫn là đang chờ đợi cơ hội. Giang Hạo trong lòng không hiểu. Về sau hắn bắt đầu tiếp tục nhặt bọt khí bán phù. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, Đoạn Tình Nhai linh dược viên tựa hồ nhiều một chút, trước kia chưa thấy qua người. Có chấp sự trưởng lão, cũng có cái khác nội môn đệ tử. Ngay từ đầu Giang Hạo không có để ý, thẳng đến một vị sư tỷ một mực hỏi thăm hắn linh dược vấn đề. Hắn biết đây tuyệt đối không phải loại lương thiện. Quả nhiên, một tuần qua đi, vị sư tỷ này đi tới chỗ ở của hắn, nói đến lợi hại linh dược, muốn cho hắn hỗ trợ trưởng nhãn. Sư đệ không có khách nhân a? Không phải ta liền đi về trước. Minh Y tiên tử hướng viện tử thăm dò. Không có. Bất quá sư tỷ thật là quá để mắt ta. Ta đối linh dược hiểu rõ cũng không nhiều. Giang Hạo thực sự nói thật. Gần nhất hắn tinh lực đều đặt ở chế phù bên trên. Linh dược phương diện này tri thức thật lâu không có tiến triển. May mà chế phù tiến độ không chậm. Thành công đạt đến 9 thành. Có thể bắt đầu cái khác càng khó khăn phù. Một tuần thời gian, hắn cũng kiếm lời 150 linh thạch. Hiện tại đã có 400 ngũ linh thạch, khoảng cách bồi thường còn có một nửa, mà thời gian còn có 2 tháng ra mặt. Trước mắt vị sư tỷ này, đến từ Yên Vân Phong, bế quan nhiều năm, vừa mới xuất quan không có nhận biết mấy người, cho nên mới sẽ tới hỏi thăm. Đối với đối phương, Giang Hạo một điểm không tin, cho nên trước tiên mở thần thông. Trong chớp mắt, hắn nhận được phản hồi. Minh Y Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, Kim Đan sơ kỳ tu vi, nội ứng Thiên Âm Tông Yên Vân Phong, muốn tra ra Thiên Âm Tông quật khởi nguyên nhân, căn cứ chỉ thị, đồ vật tại ngươi viện tử, liền mượn cơ hội nhìn trộm một hai, tính cách tàn nhẫn, tiếu lý tàng đao, nhìn thấy đối phương tu vi, Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu. Những này nội ứng động một chút thì là Kim Đan, không phải chân truyền chính là thánh nữ. Bất quá có một chút Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thiên Âm Tông quật khởi nguyên nhân tại hắn viện tử là Thiên Hương Đạo Hoa. Đây không phải thay mặt trưởng môn đồ vật sao? Thế nào lại là quật khởi đồ vật? Giang Hạo trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ thầm muốn đi đảo lộn một cái tông môn điển tịch. Bất quá vật trọng yếu như vậy để hắn trồng, rõ ràng chính là đang câu cá. Tự mình tình cảnh đáng lo. Minh Y tiên tử cũng không có ở lâu. Nàng chỉ là đi vào tùy ý nhìn xuống. Sau đó đem linh dược cho Giang Hạo xem xét. Đúng là một gốc cao minh linh dược. Chỉ là Giang Hạo cũng không nhận ra. Đối phương cũng không thất vọng. Nói tiếng cảm ơn liền khách khí cáo từ. Thở dài, Giang Hạo tiếp tục lặp lại dĩ vãng thường ngày. Hơn một tháng sau, trong phòng, Giang Hạo đếm tự mình linh thạch. Một mặt mừng rỡ. 926. Nhanh, mấy ngày nữa liền có thể gom góp 1000 linh thạch. Cái này một tháng nhiều hắn đều tại chế. Phù kiếm tiền, vốn định chế tác cao cấp hơn phù. Nhưng là xác suất thành công quá thấp. Chỉ có thể ngẫu nhiên chế tác. Bất quá tiếp theo có thể tiếp tục chế tác. Nhiều tích lũy điểm linh thạch sẽ không sai. Dù sao nội ứng không ít. Dù là giết một cái bồi một lần. Cũng không cần quá lo lắng. Vứt bỏ những ý nghĩ này. Giang Hạo lần nữa tra xét bảng. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 19 tu vi. Trúc cơ sơ kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất. Mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm khí huyết. 100/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 100/100. Có thể tu luyện. Thần thông. 0/3. Không thể thu hoạch được. Tử kim truyền kỳ không có. Công pháp nhiều hồng mông tâm kinh. Nhất làm cho người ta mắt chính là huyết khí cùng tu vi đều đầy. Toàn ỷ vào thiên hương đạo hoa. Cộng thêm đến linh dược thành thục mùa. Cũng không ít bọt khí. Một ngày này hắn đã chờ thật lâu. Có hồng mông tử khí che đậy tu vi. Hắn không còn lo lắng tấn thăng quá nhanh. Chưa từng do dự. Giang Hạo bắt đầu rút ra huyết khí cùng tu vi. Ngay sau đó vận chuyển hồng mông tâm kinh. Trên lý luận có thể nhất cử đột phá trúc cơ trung kỳ. Lúc này khí huyết lao nhanh. Linh khí phun trào. Trong thân thể của hắn bộ tử khí lưu truyền. Bắt đầu hấp thu luyện hóa linh khí cùng huyết khí. Tử khí bắt đầu mở rộng. Ngay sau đó hướng đan điền mà đi. Giang Hạo tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tấn thăng. Bành, trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ bình cảnh bị tử khí nghiền nát. Thành công bước vào trúc cơ trung kỳ. Xong rồi, biến cường cảm giác để Giang Hạo cảm giác an tâm. Bình phục hảo tâm tình. Hắn nhìn ra phía ngoài. Phát hiện sắc trời không còn sớm. Liền định cho thiên hương đạo hoa tưới nước. Chỉ là vừa đi đến viện tử. Con ngươi chính là co rụt lại. Lúc này viện tử đứng đấy một vị nữ tử. Nàng một thân áo đỏ, ánh nắng chiếu rọi ở trên người, có thể thấy được bên mặt, đẹp không gì sánh được, là nàng. ... Hết chương.